Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, tiểu tháp, đạo lăng khuôn mặt cứng ngắc, miệng mở lớn, tựa hồ có thể nuốt vào một cái trứng ngỗng, đầy mặt khó có thể tin, ở trong cơ thể hắn, có một tôn tháp chìm nổi, óng ánh long lanh, xem ra rất cổ xưa, này không phải tầng thứ 10 tiểu tháp à. Tôn này tiểu tháp, hắn chạy thế nào đến trong thân thể ta đi tới. Đạo lăng yết hầu cộn động mấy lần, cuối cùng kinh ngạc thốt lên đứng dậy. Lúc trước hắn còn tưởng rằng bảo vật này bay đi. Lúc trước còn một trận đau lòng. Thông linh tháp tầng thứ 10, liền một cái ao, cùng một tôn tháp tồn tại. Năng lượng màu vàng óng cố nhiên đáng sợ, nhưng là hắn cảm giác cái này tiểu tháp lai lịch khẳng định phi thường không bình thường. Phỏng chừng là một tôn chí bảo. Nhưng là, nó dĩ nhiên đi tới trong cơ thể. Để đạo lăng một trận khó mà tin nổi. Hơn nữa thông linh tháp dị biến. Rất khả năng là tiểu tháp gây ra đó. Đạo lăng thử nghiệm thôi thúc tôn tháp này. Bất quá tiểu tháp cho hắn một loại quạnh hiu cảm giác. Căn bản là không có cách thôi thúc thần uy. Hắn cau mày, cẩn thận quan sát tiểu tháp, làm từng đạo phù văn màu vàng sinh ra thời điểm. Tiểu tháp liền biến, tuôn ra huyền ảo gợn sóng. Tiểu tháp tựa hồ biến thành một cái đại đạo phù văn. Mơ mơ hồ hồ, tràn ngập khủng bố gợn sóng. Bảo vật này bên trong lẽ nào ẩn chứa một môn thần thông? Đạo lăng giật mình, cẩn thận quan sát tiểu tháp, phát hiện phù văn sâu không lường được, rất khó lĩnh ngộ thấu triệt. Trong mắt hắn phù văn ở biến hóa, một viên biến thành hai viên biến thành ba viên, cuối cùng biến thành vô số viên phù văn màu vàng, ép khắp đất trời, tỏa ra khí tức lệnh thiên địa run rẩy. Đạo lăng đầu vù một tiếng. Cảm giác đầu óc muốn nổ tung, tâm thần của hắn run rẩy dữ dội, vội vã chặt đứt tâm thần không dám quan sát, sắc mặt của hắn trắng xám, lấy làm kinh hãi, nói rằng, thật là đáng sợ phù văn, ta ngay cả xem cũng không thể xem, lẽ nào thông linh tháp tỏa ra phù văn, chính là tiểu tháp tỏa ra, hoặc là nói đây là căn nguyên vị trí. Hắn không nhịn được mê tít mắt, phù văn màu vàng nhưng là có rất nhiều cường giả ở tìm hiểu. Bọn họ đều muốn học được, diễn biến đại thành, mà hiện tại hư hư thực thực bản nguyên phù văn ở trong tay hắn. Điều này nói rõ tiểu tháp thấp nhất giá trị, cũng là một môn đáng sợ thần thông. Này tiểu tháp đến cùng là lai lịch gì? Lúc trước đến cùng là làm sao gãy vỡ? Đạo lăng sờ sờ cằm, nội tâm có chút không rõ. Theo lý thuyết tiểu tháp có thể đem thông linh tháp biến thành một cái thánh địa tu hành. Nhưng là bây giờ làm cái gì không xong rồi. Nếu là nó thật sự có cái này năng lực, chẳng phải là không cần tu luyện, mỗi ngày liền có thể tăng cường thực lực. Nghĩ đến một hồi, đạo lăng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Phát hiện mình đúng là cả nghĩ quá rồi. Trên đời này nào có như vậy không làm mà hưởng chuyện tốt. Cũng không biết tiểu tháp ở trong cơ thể ta là tốt hay xấu. Đây là một tôn đồ vật. Khả năng là thực lực của ta quá yếu. Lẽ nào phát huy ra nó uy năng. Vì lẽ đó không cách nào thôi thúc đứng dậy. Đạo lăng biết trong thiên địa có một ít đáng sợ bảo vật. Thực lực không đủ căn bản điều động không ngừng. Có lẽ tiểu tháp chính là loại này tồn tại. Chờ mình tu luyện đến nơi đến chốn là có thể lấy ra tôn này tiểu tháp. Hắn suy tư thời gian rất lâu. Hắn đứng dậy đi ra phía ngoài. Chuẩn bị đi mua tráng hồn đan cần linh dược. Lần thứ nhất tiếp xúc luyện đan đạo lăng còn có chút phấn chấn. Chính là không biết luyện chế đan dược độ khó có lớn hay không. Nội tâm chờ mong sẽ không thất bại. Học viện khu giao dịch vực phi thường náo nhiệt. Người đến người đi nối liền không dứt. Đâu đâu cũng có bài sạp. Buôn bán linh dược người phi thường ít ỏi. Thứ này vốn là so sánh quý trọng. Toán, nếu là đi tụ bảo các xem một chút đi. Ngược lại ta có cung phụng lệnh bài. Nói không chắc có thể tiện nghi một điểm mà ni ở bốn phía đi bộ một hồi. Đạo Lăng thu hồi ánh mắt chuẩn bị đi bên ngoài nhìn thời điểm. Dư quang của khóe mắt cũng rơi vào một gian xa hoa trên cửa hàng. Này, Đạo Lăng không còn gì để nói. Hắn không nghĩ tới liền ngay cả tinh thần học viện bên trong cũng có tụ bảo các tồn tại. Xem ra tụ bảo các thế lực, xa so với mình tin tưởng muốn lớn hơn nhiều. Này tụ bảo các quy mô so với Thanh Sơn Thành không biết lớn bao nhiêu. Bên trong người có không ít. Ánh mắt ở bốn phía dò xét một hồi. Liền hình ảnh ngắt quãng ở một cái đi tới thiếu nữ trên người. Nội tâm của hắn có chút lạnh. Vương Á chuẩn bị tiếp đón vị khách nhân này. Nhưng là khi thấy thiếu niên dáng vẻ. Sắc mặt của nàng đặc sắc xuống. Nàng không nghĩ tới Đạo Lăng dĩ nhiên tới nơi này. Một đám rác rưởi, nàng ở bên trong tâm hừ lạnh. Vương Tuấn Nghị không phải nói Đạo Lăng không sống được lâu nữa đâu. Nhưng là hắn lại vẫn là sống sót cố gắng. Nội tâm nhất thời sinh ra không nhỏ tức giận. Ngươi đến đây làm gì? Vương Á đi tới, trầm mặt nói rằng, lẽ nào hắn là đến đòi hỏi ta? Ta có tới hay không nơi này? Cần cho ngươi báo cáo à? Đạo Lăng ánh mắt nhìn nàng, cười lạnh nói, nghe vậy, Vương Á sắc mà tâm lạnh xuống. Nàng cười gằn nói, cũng thật là thật không tiện. Nơi này không tiếp đãi ngươi. Ngươi đi nhanh lên đi. Có nhiều chỗ không phải là ngươi có thể đến, kỳ quái. Ngươi là chủ quán không thành. Ngươi nói không tiếp đãi liền không tiếp đãi. Khẩu khí thật là lớn a, Đạo Lăng châm biếm. Nội tâm cũng có chút kỳ quái. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Thứ hỗn trướng, ngươi còn dám mạnh miệng. Vương Á sắc mặt khó coi. Hắn cho rằng tụ bảo các là nơi nào. Nàng có thể tới nơi này vẫn là Vương Tuấn Nghị nói. Tụ bảo các không phải là ai cũng có thể đến. Hầu gái địa vị tuy rằng không cao. Nhưng là tinh thần học viện có thể không có mấy người dám ở chỗ này ngang ngược. Thực sự là chuyện cười. Ta tới nơi này mua đồ. Tụ bảo các còn có không bán đạo lý hay sao? Đạo Lăng nhìn nàng cười nhạt. Ngươi có quyền gì đuổi ta đi? Thực sự là chuyện cười. Tranh luận thanh, gây nên bốn phía người chú ý. Không ít người đều vây xem lại đây. Chỉ trỏ trỏ, một người thiếu niên nói rằng. Đây là người nào à? Lại dám ở tụ bảo các la to. Ngươi muốn làm gì? Coi nơi này là chợ bán thức ăn không thành. Tên thiếu nữ này ta biết. Có người nói là Vương Tuấn Nghị thân thích. Tiểu tử này muốn xui xẻo rồi. Lại dám đắc tội Vương Tuấn Nghị thân thích. Hóa ra là Vương Tuấn Nghị thân thích. Hắn nhưng là Vương gia trưởng lão tôn tử. Nghe nói quyền thế phi thường đáng sợ. Vương gia càng là đại càn hoàng triều đỉnh cấp thế gia. Bốn phía người sắc mặt đặc sắc xuống. Vương Tuấn Nghị ở tinh thần học viện tên tuổi không nhỏ. Tuy rằng thực lực không phải đặc biệt cao cường, thế nhưng thân phận của hắn có thể không bình thường. Rất ít người dám đắc tội. Coi như là tụ bảo các chấp sự đều bán hắn một cái mặt. Này ngôn luận để Vương Á kiêu ngạo tiêu thăng đến cực điểm. Nàng ở trên cao nhìn xuống. Ánh mắt khinh bị dò xét Đạo Lăng, cười khẩy nói, chỉ bằng ngươi còn muốn ở chỗ này mua đồ, ta xem ngươi đây là đang nằm mơ, ta cảnh cáo ngươi cản mau rời đi, bằng không đừng trách ta vô tình, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu vô tình. Đạo Lăng chào phúng nở nụ cười, thiếu niên hờ hững tự nhiên dáng vẻ, để mọi người có chút ngốc tiết, nghĩ thầm lần này có trò hay nhìn. Bởi vì thường thường có chút tự cao tự đại người từ nơi này bị đuổi ra ngoài a. Mọi người xem, này có thể chuyện không liên quan đến ta, là hắn tự mình chuốc lấy cực khổ, dám tới nơi này ngang ngược a. Khi chúng ta tụ bảo các là nơi nào? Chợ bán thức ăn à? Vương Á quyến rũ ánh mắt phiêu động ở bốn phía, khóe miệng mang theo ôn nhu ý cười nói rằng, ha ha, chúng ta đều cho ngươi chứng kiến, là hắn không thức thời ở dám gây phiền phức, liền cho hắn một chút giáo huấn, cho hắn biết đây là địa phương nào, chính là, đừng tưởng rằng có thể đến tinh thần học viện có cỡ nào ghê gớm. Tiểu tử ta khuyên ngươi mau nhanh xin lỗi, bằng không có ngươi dễ chịu, người xung quanh cười vang. Vương Á ôm cánh tay, cười nhạt con mắt nhìn Đạo Lăng, sẽ chờ hắn nói xin lỗi. Bốn phía dò xét hai tên hộ vệ cũng bị loại này động tĩnh hấp dẫn lấy. Một người thanh niên mặt tươi cười hỏi, Vương Á tiểu thư, chuyện gì thế này? Có phải là gặp phải phiền toái gì? Thanh niên đầy mặt nịnh hót, vị này nhưng là Vương Tuấn Nghị thân thích, lai lịch không nhỏ à. Vương Á đối với ánh mắt của hắn phi thường được lợi, chỉ vào Đạo Lăng cười khẩy nói, chính là cái này không biết trời cao đất rộng đồ vật tới quấy rối. Không cần ta nói cho các ngươi biết nên làm sao bây giờ. Đây còn phải nói à, dám đắc tội chúng ta Vương Á tiểu thư, cái kia đó là một con đường chết. Hộ vệ sắc mặt tâm lạnh xuống, lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn Đạo Lăng quát lên, tiểu tử, cho ngươi một cái lời khuyên, lập tức nói xin lỗi ta ở cút ra ngoài, bằng không ngươi sẽ biết tay, ta nếu là không xin lỗi đây. Đạo Lăng con mắt nhìn về phía hắn, có chút lạnh, thanh niên cười lạnh, trầm mặt đi tới, điềm nhiên nói, ngươi đây là đang gây hấn với ta, dựa theo chúng ta tụ bảo các quy củ, ta hiện tại là có thể đem ngươi đánh rơi khỏi. Quả đấm của hắn đột nhiên nắm chặt, tràn ngập mạnh mẽ gợn sóng, lập tức liền oanh kích đi ra ngoài, đập về phía của hắn ngực, đúng, đánh chết hắn. Vương Á vẻ mặt kinh hỉ, hôm nay bị chính mình xây dựng cục diện thực sự là quá tốt rồi. Nếu có thể đem Đạo Lăng Lam Tinh ở cầm ở trong tay, nàng đều có chút không dám nghĩ tới. Thực sự là bá đạo. Đạo Lăng khóe miệng nhếch lên, đen thui con mắt nhìn vọt tới nắm đấm. Hắn trong tay áo mặt bàn tay thon dài duỗi ra đến, rơi vào thanh niên trên nắm tay. Ta cũng cho ngươi một cái lời khuyên, đừng khinh người quá đáng. Trong mắt của hắn tránh ra một tia tàn khốc, bàn tay đột nhiên dùng sức, răng rắc một tiếng, xương nứt âm xuất hiện, tay của thanh niên cánh tay bẻ gãy. Thanh niên khuôn mặt vặn vẹo, thân thể lập tức bại liệt xuống, cả người mồ hôi lạnh giàn giụa. Cảm giác toàn bộ cánh tay bị rời đi, đau đến không muốn sống gào thét đứng dậy. Người xung quanh ngốc tiết không phải thực lực của hắn, hơn nữa lá gan của hắn. Hắn dĩ nhiên dám ở chỗ này động thủ, hắn chết chắc rồi, rất tốt, quá tốt rồi. Vương Á không nhịn được cười to, hắn đây là đang tìm cái chết, đánh tụ bảo các hộ vệ. Ai cũng không bảo vệ được hắn. Vô liêm sỉ, tiểu tử ngươi nạp mạng đi. Vẫn ở bên cạnh không nói lời nào hộ vệ giống to, trong tay xuất hiện một thanh kiếm báu, bùng nổ ra một ánh kiếm, ngột bạo xông tới. Cút! Đạo Lăng gầm thét, bàn tay lần thứ hai duỗi ra, một nói phù văn màu vàng oanh kích, như là một đạo sóng lớn quyển tịch ở bảo kiếm trên. Chấn động bảo kiếm suýt chút nữa nổ tung. Của hắn tay áo lớn run động đẩy, cương phong gào thét, bổ ngang ở hộ vệ trên lồng ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhân vật thật là đáng sợ, có người hoảng sợ. Hai cái này hộ vệ đều là vận linh cảnh giới, nhưng là lại bị thiếu niên này mà xuống giải quyết. Ngươi chết chắc rồi. Vương Á nhìn đến cùng khóc thút thít hộ vệ, nàng giữ tợn nở nụ cười. Một viên màu đen phù văn bị nàng bóp nát, toàn bộ tụ bảo các đều hiện ra hung mạnh gợn sóng. Thật can đảm, mấy cái bóng từ lầu 2 đi xuống. Trong đó một cái người áo xanh thấy cảnh này thời điểm, trầm quát một tiếng sau, liền hoành đè xuống, một quyền đánh ra, kình khí bạo xung, chấn động thiên địa đều đang run rẩy. Vương Á không nhịn được cất tiếng cười to. Người áo xanh này nhưng là vận linh tầng 4 cao thủ. Thu thập đạo lăng cái kia là phi thường ung dung. Hoàn toàn có thể lợi dụng hắn vừa nãy tội danh. Trực tiếp giết hắn. Hết chương.